Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Kaguya vs. Trụ Đốm, Jacko Hayate theo tiết tan trình độ càng ngày càng cao, đạt được Osusuki Urasiki bộ phận năng lực, này trong đó. Phi hành chỉ là cơ bản nhất hạng nhất năng lực mà thôi, hắn đột nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận, nữ nhân kia ở các ngươi phía sau. Kaguya lúc này sử dụng cùng Urasiki tương đồng huyết kế lưới chiêu số Yomotsu Hirasaka, nàng lặng. Yên không một tiếng động, thả căn bản sẽ không bị cảm giác mà xuất hiện ở đốm cùng Hashirama phía sau. Hai tay chậm rãi duỗi hướng bọn họ cổ, hắc tuyệt tại đây một khắc biến thành một đoàn mơ hồ xương đen. Phối hợp Kaguya bàn tay, bắt lấy Hashirama, họa tân ngày thần, xương đen bao trùm Hashirama toàn thân. Hạn chế đối phương chakra, lúc sau đem người ném ra cái này không gian. Tiêu diệt từng bộ phận đạo lý lão thái thái là biết đến, chiêu số vừa mới dùng ra đi. Nàng liền sửng sốt. Liền thấy trong tay bắt lấy người đã biến thành một khối không chút biểu tình hình người cọc gỗ, đây. Là Hashirama rất có danh, mộc phân thân chi thuật, có cùng thi thuật giả hoàn toàn tương đồng. Chakra cùng sinh mệnh hơi thở. Nhị đại Hokage Senju Tobirama tưởng bắt trước mộc phân thân chi thuật. Kết quả khai phá ra ảnh phân thân chi thuật, Hashirama bản thể giấu ở mặt bên. Lúc này múa may ván cửa cự kiếm. Nhắm ngay lão thái thái chính là nhất kiếm, Osusuki Kaguya vội vàng biến hóa không gian. Rời đi toan dịch không gian. Đi vào dung nham không gian, đối với nơi xa trên vách núi đá kia hành, nơi này là Yamanaka Inozung. Nham không gian, thiện nhập giả, chết, chữ to, lão thái thái quyết đoán làm lơ, nàng triệu tập chung quanh dung nham. Đôi tay hướng chính phía trước hư đẩy, ngài thần. Vài trăm thước dung nham hỏa trụ đột nhiên phun trào ra tới. Hơn phân nửa cái không gian đều bị này xích hồng sắc dung nham sở bao phủ, đều là một ít đối phó. Tiểu hài tử chiêu số. Đốm vẻ mặt khinh thường. Múa may quạt tròn, ngăn trở bắn về phía chính mình lửa cháy. Trường bính lưỡi hái trở tay bổ về phía Kaguya cổ. Một bộ động tác giống như nước chảy thông thuận, Hashirama đồng dạng không có trúng chiêu. Hắn dưới chân trống rỗng xuất hiện một cái mộc long, uốn lượn xoay quanh mộc long xông thẳng phía chân trời, làm Kaguya thao tác dung nham hỏa trụ toàn bộ thất bại, hắn còn thuận thế kéo một phen phi hành cũng không thành thạo Gekko Hayate, làm đối phương đứng ở chính mình mộc long bối thượng thiên chi ngự chung. Băng không gian, Kaguya ở rất nhiều không gian nội truyền tống, thay đổi gần như không có bất luận cái gì hạn chế. Thượng một giây là dung nham, giây tiếp theo liền tới rồi hàn băng địa ngục thiên chi băng thất. Gekko Hayate cũng rút ra võ sĩ đao, lợi dụng Osusuki Urasiki bên kia được đến bộ phận Osusuki chi lực gia nhập chiến. Đấu, Osusuki Kaguya tưởng đem mấy người mở ra, nhưng thực đáng tiếc, Hashirama cùng đốm thực nhạy bén. Gekko Hayate cũng đạt được Urasiki huyết kế lưới năng lực Yomotsu Hirasaka. Có thể mở ra một đạo ở bất đồng không gian trung xuyên qua màu đen truyền tống môn, Kaguya thiên. Chi ngự chung cùng Yomotsu Hirasaka thoạt nhìn đều là không gian di chuyển vị trí năng lực. Thực tế vẫn là không giống nhau. Người trước là phạm vi lớn kỹ năng, thả trong phạm vi mục tiêu vô pháp chống cự, nhưng đồng dạng. Thì thuật giả cũng vô pháp làm ra phân biệt. Không thể nói ta rời đi Hashirama không rời đi đốm. Muốn rời đi chính là đại gia cùng nhau rời đi. Mà người sau càng như là đơn thể truyền tống. Xem ai không vừa mắt. Liền lặng yên không một tiếng động mà cho hắn ném tới một cái độc lập trong không gian đi. Thổ quốc Ino vội vội lải nhải. Ở năm đại quốc quốc khố cùng mấy cái tư nhân thương gia giàu có. Vài tòa đại chùa miếu trong mật thất chạy một cái qua lại, làm một hàng. Ái một hàng, đừng động kiếp trước nàng là làm cái gì công tác. Hiện tại nàng chính là ninja. Nếu là ninja, làm như vậy nhiệm vụ liền phải có công tác thù lao. Đánh không công là không có chức nghiệp đạo đức biểu hiện, đánh bại. Phong ấn Osusuki Kaguya tính cái gì cấp bậc nhiệm vụ? SSS cấp sao? Đại gia khẳng định không hảo giới định nhiệm vụ này cấp bậc. Nàng cũng không nghĩ làm đại gia khó xử. Dứt khoát, không phiền toái các ngươi. Ta chính mình lấy đi. Chính mình bắt được này đó tiền. Đại danh cùng những cái đó thương gia giàu có. Phương trượng liền không có tiền. Bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Hơn phân nửa vẫn là đem trong nhà không chí phòng ốc thuê đi ra ngoài. Hoặc là điều khiển xe bò kéo sống, đem không dính khói lửa phàm tục đại danh chuyển vận đến xã hội. Đi lên, nàng cảm thấy chính mình là làm chuyện tốt, Ino đi vào thần thụ di chỉ. Nơi này còn có thể nhìn đến một ít tàn lưu căn cần. Bất quá nguyên bản thần thụ đã biến mất, thay thế đều là bị thần. Thụ giới buông xuống treo lên ninja, rậm rạp, tầm mắt nội tất cả đều là, gần như nhìn không tới cuối, người đâu. Nàng có điểm rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt ý tứ. Chính mình lại đây, nhưng là địch nhân ở đâu? Đột nhiên nhận thấy được chính mình lưu tại băng không gian ấn ký bị đánh nát. Nàng lập tức mở ra độ nguyệt kiều đuổi qua đi, chakra. Ta muốn thu hồi toàn bộ chakra. Osusuki Kaguya bạch nhãn phân nhánh hiện hơi hiện dữ tợn kinh mạch. Động lực phát huy đến mức tận cùng, một trưởng chụp phi Gekko Hayate. Người người này lưu đến cuối cùng lại giải quyết, xoay người nhìn về phía hai cái tôn tử chuyển thế. Uchiha Madara mở ra hoàn toàn thể Susanoo. Song đao giao nhau, chém ra một cái thật lớn chữ thập quang chạm. Kaguya chỉ là cử một tay liền hoàn toàn triệt tiêu chiêu này lực đánh vào. Hashirama đạp lên Mộc Long đỉnh đầu. Từ một chỗ khác lao tới. Mộc Long cuốn lấy Kaguya thân hình cùng tay phải. Một quyền đánh hướng vị này tổ nãi nãi, 80 thần không đánh. Kaguya hai tay dùng sức, trực tiếp tránh đoạn Mộc Long. Nàng nhìn về phía Hashirama trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, rậm rạp trưởng đánh ở bạch nhãn phối hợp hạ. Phát ra lay động thiên địa, đảo loạn toàn bộ không gian cân bằng trăm ngàn nói trưởng đánh, trong lúc nhất thời bàn tay hư ảnh. Như sơn như hải, Hashirama đồng dạng đôi tay một phách tiên pháp. Mộc độn, Logarith Senju. Senju quan âm hơn 1000 cái nắm tay đồng dạng lấy không thể địch nổi lực lượng oanh kích qua. Đi kịch liệt nổ mạnh làm cho cả băng không gian đều tùy theo đong đưa số hạ. Ino lưu tại bên này ấn ký bị chấn nát. Đại lượng băng sương mù từ không gian tầng dưới chót bừng lên. Đốm một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường. Không biết đây là cái gì ngoạn ý. Vội không ngừng mà khống chế Susanoo kéo lên cao độ. Hashirama đồng dạng không biết băng sương mù có cái gì mê hoặc. Không có ngạnh khiêng, hắn vừa mới dùng chính mình tuyệt kỹ ngạnh hám 80 thần không đánh. Trước đó không có chuẩn bị. Đột nhiên sử dụng như vậy cường lực chiêu số. Đối chakra kinh mạch là cái gánh nặng, còn không đợi hắn thở dốc. Nổ mạnh trung tâm liền nhảy ra vô số đạo màu trắng sợi tóc, Kaguya căn bản là không cần nghỉ ngơi. 80 thần không đánh cùng Logarith Senju đánh ngang. Đối nàng tới nói 80 thần không đánh chỉ là bình thường chiêu số. Không có bất luận cái gì không khỏe. Màu bạc sợi tóc vung. Phối hợp bạch nhãn. Nhằm vào Hashirama chakra kinh mạch. Lần nữa phát động nhất chiêu huyết kế lưới nhẫn thuật lông thỏ châm cùng với liên tiếp vang nhỏ. Lông thỏ châm từ mấy cái phương hướng đâm vào Hashirama chakra kinh mạch. Bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn chakra, không cần làm lơ ta a. Đốm thao tác Susanoo sát ra tới. Lăng không một đao chém đứt đầu bạc. Phá rớt lông thỏ châm, người nhóm cũng dám ngỗ nghịch ta. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Kaguya thường xuyên thay đổi không gian. Lầu công không dưới. Đối với kết quả này cực kỳ bực bội. Nàng tinh thần năng lượng trong nháy mắt hóa thành thực chất. Thông qua bạch nhãn, thành lần mà phóng xuất ra tới, bạch nhãn. Quy áp. Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.